Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 18, góc truyện audio.com. Dạo này tôi luôn nhìn Lam Sơn đến ngẩn người. Sau lưng tôi có một cửa sổ sát đất vô cùng lớn. Buổi chiều có một hai thời điểm ánh nắng đẹp nhất, ánh sáng màu vàng hắt trên gò má cậu, đẹp đến mức giống như một bức tranh. Mỗi lần đến thời điểm này, tôi đều hận không thể lấy điện thoại ra chụp một bức. Có thể tôi sợ cậu phát hiện ra tâm tư của mình, cho rằng tôi là biến thái. Chúng tôi hai người đơn độc bên nhau, thường chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím trong trèo. Nếu cậu nói chuyện với tôi, vậy cũng chắc chắn có liên quan đến công việc. Thành thật mà nói tôi không hài lòng lắm với tiến triển như vậy. Các bạn luôn nói tôi có kỹ năng thiên phú, trời sinh biết cách theo đuổi đàn ông. Có thể tôi luôn cảm thấy quá chậm. Lấy được càng nhiều, tham vọng càng nhiều, tôi muốn có được cậu, mỗi giây mỗi phút đều muốn, mà trước khi thực hiện được mục tiêu này tất cả ngày đêm đều là đau khổ với tôi. Tuần tới tôi và Lam Sơn phải đi công tác, nơi đến không phải quá xa, hai ngày là quay về, đáng tiếc còn có hai người nữa đồng hành, cơ mà tôi với cậu ấy chắc chắn không thể nghi ngờ là ở cùng một căn phòng. Các bạn nói xem tôi nên làm gì đây? 776 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 12, 60, 31, 45. Lầu chủ đáp ứng tôi ngàn vạn lần chưa có phạm tội tay nhĩ khang. 777, đăng vào 2013. 12, 60, 32, 14. Bạn chỉ cần nằm xuống. Kế tiếp hết thảy Lam Sơn đều biết làm. 778 thủy thủ mặt trăng đăng vào 2013. 12, 60, 33, 12, thầm mến đúng là buồn khổ, cầu mà không được càng khổ, tôi có thể hiểu tâm trạng của lầu chủ, tôi chỉ cầu mong câu chuyện này cuối cùng có một kết cục tốt. Đừng ngược, 779 23.333 đăng vào 2013. 12, 60. 33, 54, chú thích, 1, phát thiểu, là tiếng địa phương của Bắc Kinh, chính là chỉ bạn lớn lên từ nhỏ với nhau, bạn đến lớn còn có thể chơi chung, không phân biệt trai gái. 2, đậu bỉ, ngôn ngữ Internet, nói đơn giản, chính là một người rất buồn cười, có chút ngốc nghếch, có chút đáng yêu. 3, tương phản manh, chính là nói một người tăng thêm ngụy trang để bạn không nhìn điểm manh. Bỏ đi lớp ngụy trang đó, đột nhiên khiến bạn cảm giác rất manh. 4. Manh manh đát, từ ngữ Internet, hàm ý thật là đáng yêu. Cách chương.